cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Huyền Nương lại nói, Ngô Lang không phải là kẻ đại gian đại ác như mọi người nói. Chúng ta chỉ là người bình thường. Chàng vốn là người học việc ở y quán. Sau nghe nói buôn bán trái cây kiếm tiền nhanh, liền từ bỏ học việc để làm nghề này. Nói là buôn bán, cũng chỉ là trung gian mua đi bán lại thôi. Nguồn gốc ban đầu của loại đào này, bản thân chàng e là cũng không rõ lắm. Nói gì đến chuyện cố ý hại người. Vậy là, ngài cho rằng chuyện này không liên quan đến Ngô Vĩnh. Huyền Nương buồn bã nói, ta không biết, ta chỉ biết trước kia chàng không phải người như vậy. Chàng tuy thích kiếm lời, đôi khi lấy hàng kém chất lượng để bán, nhưng loại chuyện đại gian đại ác này chàng tuyệt đối không làm ra được. Vậy Ngô Vĩnh lấy hàng từ đâu? Ngài cũng không biết sao? Huyền Nương lắc đầu, ngày thường chàng đi ra ngoài buôn bán, ta ở nhà làm đồ thêu kiếm thêm thu nhập. Thật sự không biết chàng giao du với những ai. Liên Kiều bèn không hỏi nữa. Vậy ra, Ngô Vĩnh này cũng chỉ là một thương nhân xui xẻo thôi. Vẫn là phải tìm ra nguồn gốc của đào quái dị này mới có thể tìm ra cách giải. Tuy nhiên đúng lúc này, cành đào trong tay áo của Uyển Nương đột nhiên sinh trưởng điên cuồng. Chỉ thấy cành đào ban đầu chỉ dài bằng một cánh tay nhanh chóng sinh trưởng lan rộng, kéo tay trái của nàng ta lên. Sau đó, tay phải của nàng ta cũng bắt đầu ngọ nguậy, mọc ra chồi non, hoa điền giữa ấn đường càng nhanh chóng mọc ra từng đóa từng đóa. Triệu Thái Thú lập tức hét lớn, mau đi gọi Hàn Phương Sĩ, nhanh lên, còn thuốc nữa, cho phu nhân uống. Trong chốc lát, sảnh đường náo loạn, đám người hầu tay chân luống cuống, cành hoa điên cuồng rung động. Thân thể của Uyển Nương cũng bắt đầu lúc ẩn lúc hiện. Khi thì giống cây, khi thì lại giống người. Chỉ có khuôn mặt lúc ẩn lúc hiện, nét mặt bị vặn vẹo, dường như vô cùng đau đớn. Uyển Nương, Triệu Thái Thú mắt đỏ hoe, ôm lấy thân thể nàng ta, không ngừng vỗ vào những cành hoa đang sinh trưởng điên cuồng. Hàn Phương Sĩ đâu? Sao vẫn chưa đến? Lúc này, ấn đường của Lục Vô Cứu nhíu lại, truyền một đạo linh lực vào ấn đường của Uyển Nương. Cành hoa đang sinh trưởng điên cuồng mới cuối cùng chậm lại một chút. Liên Kiều cũng đưa tay truyền thêm một đạo linh lực, cành hoa lại chậm thêm một chút, nhưng Uyển Nương đã gần như biến thành hình dáng cái cây. Dưới chân dường như cũng có rễ mọc ra, một khi rễ cắm xuống, e rằng sẽ không thể cứu vãn được nữa. Triệu Thái Thú lo lắng đến toát mồ hôi hột. Đúng lúc này, Hàn Phương Sĩ được mong đợi bấy lâu cuối cùng cũng đến. Chỉ thấy ông ta tóc bạc da mồi, trông khoảng 60 tuổi, nhưng động tác lại không chậm, nhanh chóng đổ một bát thuốc đen ngòm vào miệng Uyển Nương. Sau đó, cành hoa đang sinh trưởng điên cuồng liền đột ngột dừng lại. Đợi uống hết một bát thuốc, cành hoa từ từ co lại. Uyển Nương lại trở lại hình người, nhưng lần này ngoài tay trái, toàn bộ nửa người trái của nàng ta cơ bản đã biến thành cành cây. Nửa mặt trái thì bị hoa đào nở rộ che phủ, trông khá đáng sợ. Triệu Thái Thú sờ những đóa hoa đào trên mặt nàng ta, hốc mắt đỏ hoe, sao lại dừng lại ở mức độ này? Khuôn mặt này, bàn tay này, vừa rồi rõ ràng không phải như vậy. Hàn Phương Sĩ vẻ mặt nghiêm trọng nói, ta đã nói với Thái Thú rồi, từ khi phu nhân phát bệnh đến nay đã gần 2 tháng. Có thể duy trì đến mức độ này đã là hiếm thấy. Đợi đến lần phát tác tiếp theo, e rằng ngay cả loại thuốc này cũng không thể ức chế được. Uyển Nương lúc này đã tỉnh lại, nàng ta ho khan vài tiếng, nhỏ giọng cảm ơn Hàn Phương Sĩ. Sau đó an ủi Triệu Thái Thú, đừng cưỡng cầu, nghe theo số phận là được rồi. Ngược lại là Triệu Thái Thú nước mắt lưng tròng, không thể chấp nhận nhất, quay người quỳ xuống trước mặt Lục Vô Cứu, cầu xin ngài nhất định phải hóa giải loại độc đào quái dị này. Mãi đến khi Lục Vô Cửu đồng ý, Triệu Thái Thú mới chịu đứng dậy. Chứng kiến tận mắt Huyền phu nhân phát bệnh, mấy người đều sợ hãi. Sau khi đến phòng được sắp xếp, bọn họ đều uống thuốc. Nhưng loại thuốc này không chỉ phải uống, còn phải bôi ngoài da. Phải bôi lên lá mới có thể ức chế sinh trưởng. Hơn nữa cứ cách 3 canh giờ lại phải bôi một lần. Yến Vô Song và Liên Kiều giúp đỡ lẫn nhau. Miễn cưỡng bôi xong, Chu Kiến Nam thì thảm rồi. Cành đào của hắn ta mọc ở sau mông, căn bản không nhìn thấy. Chỉ có thể gọi một hạ nhân trong phủ, chuẩn bị tư thế rồi nhờ người ta giúp bôi thuốc. Liên Kiều vừa cười trộm, vừa may mắn. May mà cành đào trên người nàng không mọc ở vị trí khó xử như vậy. Tuy nhiên, loại thuốc này cũng chỉ làm chậm tốc độ sinh trưởng. Cành đào vẫn đang dài ra, chỉ trong một ngày đã dài thêm một đốt ngón tay, mọc ra 3 chồi non. Nhẩm tính, e là đến ngày mai sẽ càng phiền phức hơn. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, trong 4 gian phòng liền kề, có 3 gian truyền ra tiếng nổ. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc giờ, quan lúc nào cũng đẹp tiếng hét thất thanh vang lên, như thể đang gặp phải đại nạn. Cành đào sau lưng Chu Kiến Nam đã dài thêm một gang tay, trông giống như một cái đuôi, làm bật cả quần áo lên. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể khoét một lỗ trên quần áo, kéo cành đào ra mới không còn kỳ dị như vậy. Đáng sợ hơn là ngoài sau lưng, trên N, G, Ư, C hắn ta cũng mọc ra một chồi non dài bằng một đốt ngón tay. Cách chương.